Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379. Hoàn toàn xích mích, hẹn gặp, Nhã Nhã thật cao hứng Chu Hạ đến, dù sao năm trước ra mắt lễ sau đó, sẽ không gặp lại sau Chu Hạ rồi. Những ngày qua hết năm trong lúc, nàng vừa học mấy đạo Chu Hạ thích ăn thức ăn. Sớm làm xong thức ăn chờ, nhìn trên bàn Tây Bắc thức ăn cùng bản bang thức ăn hỗn đến phong phú bữa ăn tối. Chu Hạ tâm lý có chút cảm động, cái này thì thành thục nữ nhân chỗ bất đồng, rất biết chiếu cố nhân. Chu Hạ bởi vì từ tiểu lớn lên ở hai cái địa phương, khẩu vị có chút lạ, thích Tây Bắc thức ăn lại thích bản bang thức ăn, mà Nhã Nhã nhưng là vì hắn đặc biệt học này mấy món ăn. Năm trước lần đó, nàng nhưng là làm một bàn thịt dê bữa tiệc lớn, khiến cho Chu Hạ vĩnh viễn khó quên. Hai người cao hứng ăn xong cơm tối, Nhã Nhã lại vừa là đấm lưng nhào nặn vai, đủ loại đấm bóp, làm Chu Hạ trong lúc nhất thời đều có chút không quá thích ứng. Nhã Nhã, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, đừng đến này ôn nhu sát, ta có chút không quá thói quen. Chu Hạ đem ở quỳ ở trên ghế salon, đấm bóp cho hắn Nhã Nhã kéo tới trong ngực, ôm nàng buồn cười hỏi, không có a, chính là cảm thấy ngươi cực khổ a, mấy ngày nay chạy 15 thành phố, cơ bản đều không thế nào nghỉ ngơi qua, phải không? Nhã Nhã chân thể cát, một hồi nhất định phải thật tốt cảm tạ Nhã Nhã, đừng làm rộn, với nhân gia nói hội thoại a. Nhã Nhã mặt đẹp đỏ ửng, hờn dỗi một câu, đè lại Chu Hạ tác quái bàn tay. Được rồi, ngươi muốn nói cái gì? Chu Hạ đáp ứng, ở Nhã Nhã cổ thật sâu ngửi một cái, một cổ quen thuộc mùi thơm cơ thể chui vào chóp mũi. Hắn lập tức liền có nhiều chút không nhịn được, những ngày qua mang theo Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly cả nước đường diễn. Tuyên truyền điện ảnh. Có thể là chuyện gì đều chưa làm qua, trong cơ thể năng lượng cũng sắp tràn đầy tràn ra, yêu cầu thật tốt thả ra một lần. Khanh khách, ghét, thật là nhột, Nhã Nhã cười duyên, dùng tiểu thành khẩn đập xuống Chu Hạ ngực. Cái này thì ngứa a, ta đây nhanh lên giải quyết cho ngươi cái vấn đề này đi. Chu Hạ một cái ôm lấy Nhã Nhã, liền hướng lên lầu. Nhã Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đem mặt dán vào Chu Hạ ngực, nghe hắn có lực tiếng tim đập, một giờ điên cuồng phát ra, sang trọng thư thích trong phòng ngủ, khắp nơi để lại chiến đấu vết tích, đạt được bổ sung năng lượng Nhã Nhã tươi cười rạng rỡ, đổ mồ hôi đầm đìa, nằm ở một bên mặt đẹp màu hồng, nhìn một bên lâm vào trầm tư Chu Hạ, từng cái. Hôm nay là ta giai đoạn nguy hiểm. Thật sao? Chu Hạ có chút chần chờ. Tính toán một chút, trên mặt nhất thời khó coi. Thật đúng là a, thế nào ta quên? Đến, vội vàng lật lại, khác nằm ngang rồi. Làm gì a? Chỉ sợ ta có tiểu hài tử trói buộc chặt ngươi sao? Nhã Nhã nằm bất động, bĩu môi bất mãn nhìn Chu Hạ. Ha ha. Chúng ta liền tự mình đều không hiểu rõ, sao được muốn một tiểu. Chu Hạ lúng túng cười nói, mượn cớ, kia nhân gia lúc trước mười mấy tuổi nhân sinh hài tử nói thế nào? Không phải là, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi này sự nghiệp vừa mới khởi bước, lúc này thật không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Chu Hạ cẩn thận khuyên, cát, ta mới không sợ. Ghê gớm sinh xong hài tử lại phục xuất, ngược lại có ngươi cái này đại đạo diễn chiếu cố, ta không lo không trình diễn. Nhã Nhã không cần thiết chút nào đạo, ha ha, vậy cũng chưa chắc. Cái gì chưa chắc? Ngươi như vậy tâm địa sắt đá ấy ư? Ta đều cho ngươi sinh con rồi. Phốp, Chu Hạ thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết đến. Ngươi đây là hư không sống chết sao? Mới vừa rồi làm xong, liền nói sinh con chuyện tình, cũng quá gấp gáp đi. Hừ, ta chính là cho ngươi đề tỉnh, không muốn chiếu cố sảng khoái, Như vậy Tiền Tiền hậu hậu giày vò nhân ra. Đến thời điểm thật mang bầu, ta nhưng là dám cho ngươi sinh ra được. Được, đi, ta sau này ôn nhu một chút. Chu Hạ giờ mới hiểu được Nhã Nhã là đang ở kháng áp hắn mới vừa rồi. Điên cuồng phát ra, lại nói ngươi thích nam hài hay là con gái sao? Làm gì phiền toái như vậy? Ta liền thích hài tử mẹ hắn. Cũng có thể kêu ba ba. Chu Hạ quả thực không muốn bàn nữa bàn về cái đề tài này. Phát giác tinh thần hồi phục, lần nữa giày vò Nhã Nhã. Nhân ra không cần, Nhã Nhã khước từ đến Chu Hạ. Bây giờ nàng liền muốn yên lặng hấp thu năng lượng, nhìn có thể thành công hay không kết anh. Tiến vào hóa thần kỳ, hoàn toàn hất ra những thứ kia diêm dúa đổ đê tiện. Ha ha, ta có thể lượng há là ngươi muốn không muốn liền có thể không muốn. Chu Hạ căn bản không để ý tới Nhã Nhã, tiếp tục điên cuồng phát ra, lần nữa kết thúc chiến đấu. Nhã Nhã vốn đang mong đợi có thể đón thêm thu một lớp năng lượng tinh túy. Kết anh có thể sẽ lớn hơn, không nghĩ tới năng lượng cuối cùng thành dưỡng nhan thẩm mỹ châm. Nhất thời tức giận lau mặt sau, đối với Chu Hạ một trận tiểu thành khẩn, bây giờ cơ hội không thích hợp. Loại chuyện này sau này chớ hòng mơ tưởng. Chu Hạ nghiêm túc khuyên Nhã Nhã. Hừ, Nhã Nhã không còn để ý tới Chu Hạ. Đứng dậy đi tắm, ngày thứ hai đến công ty đi làm. Lệnh Chu Hạ ngoài ý muốn là trừ với hắn cùng đi Nhã Nhã. Tư tư, tiểu hồ ly lần lượt cũng tới công ty. Các nàng cũng đều rất nghiêm túc đến tập luyện đại sành. Luyện tập lời kịch, hình thể. Biểu diễn giờ học, Chu Hạ cũng không còn quan tâm các nàng chuyện tình. Dựa theo công ty chương trình, chỉ cần chịu cố gắng, đi đến công ty yêu cầu, có thể có được thượng hí cơ biết. Năm ngoái cố gắng nhất nghiêm túc là Triệu Tiểu Dĩnh. Công ty đã nửa năm sau an bài nàng xuất diễn Hoan Duệ với cạnh tranh phòng làm việc, cùng hai, nữ. Chủ, dựa theo ở công ty khảo hạch điểm tích lũy. Mấy cái khác cố gắng nghệ sĩ cũng là thu được một ít cơ hội. Tư tư, tiểu hồ ly, Nhã Nhã đám người đối với phim truyền hình đã không quá như vậy chú ý. Các nàng chủ yếu muốn diễn công ty điện ảnh, ở công ty huấn luyện, tăng lên diễn kỹ đồng thời còn có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy, vậy sau này sẽ đạt được nhất định ưu thế. Chu Hạ cũng không để ý các nàng chuyện tình, đi tới phòng làm việc nơi quản lý tình. Không bao lâu, Dương Thiên Chân liền vội vã tìm tới. Ông chủ, đây là đường nhân phương diện phát tới bản fax, muốn cho ngươi chữ ký. Dương Thiên Chân trên mặt viết đầy bất mãn. Há, là cái gì ha? Cho ngươi thái độ này. Chu Hạ thuận miệng vừa nói, nhận lấy văn kiện, đây là một phần hội đồng quản trị quyết nghị đề án. Là liên quan tới tiếp nhận Hoa Nghị cùng kịch nhân Internet đầu tư nhập cổ đường nhân. Chu Hạ mới nhìn trước mặt một đoạn văn, cũng là tức giận. Hừ, nếu đường nhân làm ra cái quyết định này, ta về điểm kia cổ quyền cũng không ngăn cản được bọn họ. Cũng không cần phải lại theo các nàng chơi tiếp, lập tức lùi cho ta cổ, đem chuyện này tuyên bố ra ngoài. Chu Hạ vốn muốn đường nhân hồi tâm chuyển ý, nhưng là bởi vì hắn và Hoa Nghị mâu thuẫn, bây giờ chuyện này căn bản không thể nào. Đường nhân cùng Hoa Nghị song song liên hiệp ở phim truyền hình cùng điện ảnh phương diện đối kháng Hạ Hoa. Về phần kịch nhân Internet hẳn là nhìn chúng đường nhân ở trò chơi soạn lại phương diện năng lực, lúc này mới đầu tư đường nhân. Được, ông chủ. Dương Thiên Chân đáp ứng liền rời đi. Chu Hạ càng nghĩ càng thấy không thể để cho đường nhân trải qua thư thái như vậy. Hắn gọi tới phim truyền hình chế tác sự nghiệp bộ phó chủ quản, tạm thời người phụ trách thôi tốt đẹp, cũng chính là tiểu hồ ly người đại diện, để cho nàng hào hào đi chuẩn bị Hạ Hoa ở hỗ thượng chi nhánh công ty chuyện tình. Sớm đem phim truyền hình chế tác bộ phận nghiệp vụ an bài đến hỗ thượng. Ở bên kia với đường nhân chính diện trong cạnh tranh vai diễn học sinh, còn có hỗ thượng tài nguyên, an bài xong chuyện này, Chu Hạ Lật xử lý cho tới trưa chuyện tình, sắp đến ăn cơm trưa thời điểm, không nghĩ tới lại nhận được Phạm Tiểu Bàn điện thoại, nói là nhị thứ Bộc Quang, kịch bản đã trải qua viết xong, nàng và đạo diễn Lý gặp muốn hẹn Chu Hạ đi ra ăn bữa cơm, nói một chút điện ảnh chuyện tình, bởi vì lần trước thiếu Phạm Tiểu Bàn ân huệ, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?